Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất nhiều chuyện có thể làm cho đối phương đi làm, tương đương với nhiều một cái cường đại chiến bộc. Sau đó, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung. Sáu đạo quyền cũng tới tay, quyền pháp này, hắn sớm liền muốn. Sáu đạo quyền uy lực vô cùng khủng bố, lục đạo tán nhân thành danh nhiều năm, toàn bộ nhờ cái này tuyệt thế quyền pháp. Lâm Hiên tin tưởng, quyền pháp này trong tay hắn có thể trở nên càng thêm khủng bố, bởi vì thể phách của hắn xa hoàn toàn không phải lục đạo tán nhân có thể so sánh, mà lại hắn có luân hồi chi lực, cũng không phải đối phương có thể tưởng tượng. Sau đó, Lâm Hiên cũng là bế quan, bắt đầu tiến vào kiếm thế giới, toàn lực tu luyện hai loại tuyệt học, tứ linh cốc, tứ đại linh thú. Nhìn xem Lâm Hiên có tu luyện hai loại siêu cường thần thông, cũng là kinh ngạc, tiểu tử này làm sao, cái dạng gì pháp tắc cùng thần thông đều tu luyện? Hắn luyện được tới sao? Mấy người hoài nghi, nhưng mà không bao lâu, bọn hắn liền rung động, bọn hắn phát hiện Lâm Hiên vậy mà đem hai loại khác biệt tuyệt học luyện được ra dáng, chẳng lẽ gia hỏa này vẫn là một cái ma đạo cao thủ? Ngày này, Lâm Hiên ngừng lại, hắn cảm thấy quang minh đóng cửa tu luyện đã không cách nào phía trước tiến, nhất định phải tìm người tiến hành thực chiến luyện tập, thế nhưng là tìm ai đâu? Lấy thực lực của hắn bây giờ, nghĩ tìm một cái tương đương đối thủ, lại không có nguy hiểm tính mạng, thực tế là không dễ dàng. Bất quá rất nhanh, hắn liền cười, Thánh Nguyên Tháp, a, chỗ kia phi thường thích hợp. Lâm Hiên lập tức lên đường tiến về Thánh Nguyên Tháp. Trước đó, hắn đã tới 40 tầng, bất quá cũng không tiếp tục hướng thứ 50 tầng đột phá, mà là từ tầng thứ nhất lại tu luyện từ đầu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lần này không phải vì thứ tự tăng lên, mà là vì tu luyện ma thần chi quang cùng sáu đạo quyền. Thánh Nguyên Tháp chỉ ghi chép cao nhất thứ tự, cho nên Lâm Hiên lại tu luyện từ đầu, sẽ không ảnh hưởng hắn xếp hạng. Cứ như vậy, tiếp xuống mấy tháng, hắn không có một khắc là nghỉ ngơi. Hắn không biết kinh lịch bao nhiêu chiến đấu, thậm chí có chút vết thương chồng chất, nhưng là Lâm Hiên cũng vô dụng khác tuyệt học, chính là dùng sáu đạo quyền cùng ma thần chi quang tiến hành ngăn cản. Ma thần chi quang có thể xuyên thủng hết thảy, sáu đạo quyền càng là đáng sợ, thẳng tiến không lùi. Rốt cục, Lâm Hiên lần nữa nương tựa theo hai loại thần thông, giết tới thứ 30 tầng, luyện xong rồi, Lâm Hiên tiếp tục hướng phía 40 tầng xuất phát. Khi hắn đứng ở thứ 40 tầng thời điểm, hắn cười, hai loại tuyệt học thần thông đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ, sau đó, liền tiếp tục xung kích, lần này, tăng lên một cảnh giới, nghĩ đến thứ tự của hắn cũng có thể tăng lên trên diện rộng. Mục tiêu thứ 50 tầng, chương 4839, thần tướng, chấn kinh, bên ngoài đại điện, mọi người hoặc là bận rộn, hoặc là nghỉ ngơi. Có rất ít người lần nữa chú ý bảng danh sách, bởi vì Thánh Nguyên Vinh Quang bảng xếp hạng, phần lớn thời gian đều là vững chắc, rất ít có biến hóa, dù sao muốn ở chỗ này tăng lên một cái thứ tự, khó như lên trời. Nhưng mà một ngày này, lại có người lần nữa kinh hô lên, mau nhìn, cái kia cuồng thần, hắn xếp hạng lại động, cái gì, lúc này mới bao lâu thời gian hắn lại muốn tăng lên? Cái này cuồng thần thật là một người sao? Tại sao ta cảm giác rất không có khả năng đâu? Đối với Lâm Hiên loại này tốc độ tiến bộ, bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thiếu niên đại đế, cũng không gì hơn cái này đi. Cuồng thần thứ tự lần nữa tăng lên, gây nên lại oanh một cái động. Bọn hắn phát hiện, cái tên này từ 2.000 tên, trực tiếp tăng lên tới 1.000 tên. Trời xanh, hắn sẽ không leo lên thứ 50 tầng đi. Hắn là làm sao làm được, những người này đều điên. Phải biết, lục đạo tán nhân lúc trước từ 2.001 tên đến 2.000 tên. Phí khí lực lớn đến đâu đều không thành công, chỉ là tăng lên một cái thứ tự, đều khó như vậy, chớ nói chi là tăng lên 1.000 tên. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng, nhưng mà cuồng thần lại nhẹ nhõm làm được, gia hỏa này tuyệt đối là một cái đế tử. Có dưới người kết thúc nói, những người khác nhau nhau gật đầu, cũng có người nói, không nhất định, hắn có lẽ là một cái lão yêu quái, cũng khó nói, rất có thể, chính là vì cho chúng ta áp lực. Cái này vừa nói, cũng không ít người gật đầu, bọn hắn thực tế khó mà tin được, một người trẻ tuổi có thể có được như thế nghịch thiên thực lực. Liên quan tới cuồng thần các loại suy đoán, lần nữa hiển hiện, lục đạo tán nhân nghe xong, cũng là chấn kinh. Cuồng thần sao, hắn hiện tại biết đây chính là hắn chủ nhân. Vậy cũng là lúc trước giẫm hắn một cước người, chỉ bất quá, bây giờ hắn đối với đối phương không có có cửu hận, chỉ có vô tận cung kính cùng sùng bái. Loại này thứ tự tăng lên, chẳng những kinh động chung quanh người khiêu chiến, càng là kinh động Thánh Nguyên Tháp thần tướng. Loại này đại phúc xếp hạng tăng lên, trừ Long Hoàng tử, Côn Bằng tử bên ngoài, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ thật là một cái đế tử? Một cái thần tướng nhíu mày. Mặt khác một thần tướng nói, đi dò xét cha một chút đi. Nhưng mà bọn hắn phát hiện, tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì manh mối. Trọng điểm dò xét cha một chút đi, nhất định phải tìm tới hắn, có lẽ hắn chính là chúng ta muốn tìm người tuyển, chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn đi tham gia cái kia khiêu chiến sao? Không sai a, cách chúng ta ước định thời gian cũng kém không nhiều, thế nhưng là nhân thủ còn chưa đủ, ta muốn tìm đến hắn đi, để hắn tham gia cái kia khiêu chiến không thể tốt hơn. Cứ như vậy, phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn rất nhiều. Trong đại điện, mấy cái thần tướng nói nhỏ, bọn hắn hạ quyết định, nhất định phải tìm tới cái này cuồng thần. Bất quá, bọn hắn cũng không biết, cuồng thần, cũng chính là Lâm Hiên, đã nhận lấy ban thưởng, trực tiếp rời đi, cứ như vậy, tại trước mặt mọi người rời đi, Lâm Hiên trở lại thần phủ, lần nữa tiến vào kiếm thế giới, hắn hiện tại với cái thế giới này tràn ngập tò mò. Hắn thấy, đã linh dược có thể loại, kia linh quáng, có thể hay không thả đến trong này đâu, hắn làm các loại nếm thử, có thể là có thể, bất quá cũng chỉ có thể tại tứ linh trong núi, dù sao nơi này thổ đã khôi phục lực lượng, lại thêm trên bầu trời có long viêm sao trời thế giới. Rủ xuống lực lượng mới có thể, trừ cái đó ra, sơn cốc chung quanh cũng được, nhưng là tại hướng mặt ngoài lại không thể, xem ra, một cái thế giới lực lượng còn chưa đủ a. Lâm Hiên híp mắt, vung tay lên, xuất ra một viên thế giới chi tâm, viên này thế giới chi tâm, là từ lục đạo tán nhân nơi đó đạt được, trước đó Nạp Lan Yên Nhiên vì bảo mệnh, cho lục đạo tán nhân, về sau lục đạo tán nhân trở thành hắn chiến bộc, viên này thế giới chi tâm cũng liền đến trong tay của hắn. Xem ra, chờ có thời gian phải lại đi một chuyến vũ trụ tinh không? Đem thế giới này cũng cho nuốt, hóa thành sao trời, Lâm Hiên biết cái này kiếm thế giới quá thần bí, không phải một hai thế giới dung hợp liền có thể để nó khôi phục. Chỉ sợ phải dùng vô số thế giới hóa thành sao trời, mới có thể một lần nữa để thế giới này khôi phục sinh cơ đi. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên đi ra, trước đó, Nạp Lan Yên Nhiên thế nhưng là đáp ứng hắn, sau khi chuyện thành công lại cho hắn ba cái thế giới. Bây giờ thời gian dài như vậy quá khứ, hẳn là có thể đi. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên tìm được Nạp Lan Lạnh, nói chuyện này, Nạp Lan Lạnh nói, lão đại yên tâm, ta cái này liền dẫn ngươi đi. Hai người tiến về Nạp Lan gia tộc, Nạp Lan Lạnh đầu tiên là mang theo Lâm Hiên đi mình mạch này. Thấy phụ thân của mình, còn có gia gia, gặp qua các vị tiền bối, Lâm Hiên nho nhã lễ độ, Nạp Lan gia tộc những người kia cũng là cười nói, Lâm công tử khách khí, Lạnh Nhi đứa nhỏ này a, trời sinh ngu dốt, mong rằng công tử về sau chiếu cố. Lâm Hiên cười nói, ta cùng hắn hai là huynh đệ, đương nhiên phải chung cùng tiến lùi. Nạp Lan Lạnh cũng là nói, gia gia yên tâm, Lâm Hiên là lão đại ta, tại hắn dẫn dắt phía dưới, ta khẳng định sẽ càng ngày càng cường đại, điểm này, trung niên nhân cùng lão gia tử đều là biết đến, bởi vì giờ khắc này Nạp Lan Lạnh tại tinh bảng xếp hạng đã xếp tới thứ 5, loại này thứ tự, nếu không có Lâm Hiên trợ giúp, là căn bản không có khả năng đạt tới. Đúng, gia gia, lần này Lâm công tử đến thế nhưng là có đại sự. Nạp Lan Lạnh đem chuyện lúc trước nói một lần, trước đó hắn đã nói qua, bây giờ lão gia tử nghe xong, cũng là lần nữa hít vào khí lạnh, trước đó hắn coi là cháu của hắn là nói đùa, bây giờ xem ra là thật. Hắn nói, tốt, ta cái này liền đem Yên Nhiên kia một gia tộc mấy cái trưởng lão đi tìm đến. Nạp Lan Lạnh gia gia là bát trưởng lão, Nạp Lan Yên Nhiên gia gia thì là ngũ trưởng lão. Giờ phút này đại trưởng lão liền mở ra một trận yến hội, phái người đi mời ngũ trưởng lão cùng Nạp Lan Yên Nhiên, còn có Nạp Lan Yên Nhiên phụ thân bọn người, ngũ trưởng lão chỗ phủ đệ. Ngũ trưởng lão nghe tới trước đến báo danh hộ vệ, gật gật đầu nói, ta biết, trở về nói cho bát đệ, ta sẽ đi, chờ hộ vệ đi về sau. Một người trung niên từ đại điện đằng sau đi tới, nói, phụ thân, bát trưởng lão mời chúng ta là làm gì? Ai biết cái này lão bát đang giở trò quỷ gì? Bất quá hắn trừ mời chúng ta còn xin Yên Nhiên, chẳng lẽ cùng kia cái Lâm Hiên có quan hệ? Đối với Lâm Hiên sự tình, bọn hắn trước đó cũng đi dò xét, bất quá phát hiện bọn hắn nghiên cứu thảo luận kết quả cùng Nạp Lan Yên Nhiên tự thuật không giống nhau lắm. Cái này cái Lâm Hiên là lợi hại, nhưng là không có lợi hại đến khủng bố như vậy nha. Có lẽ Yên Nhiên nhớ lầm, tóm lại chuyện này bọn hắn rất hoài nghi. Ngũ trưởng lão nói, chuyện này cũng không cần thông chi Yên Nhiên, hai chúng ta đi thôi, nếu không, ta lại gọi mấy người người trung niên kia không yên lòng. Lại triệu tập mấy cái huynh đệ, cứ như vậy, một đoàn người tiến về bát trưởng lão phủ đệ. Giờ phút này bát trưởng lão phủ đệ, phi thường náo nhiệt, các loại hào quang sáng lên, tinh mỹ món ngon, hắn phải vì Lâm Hiên đón tiếp. Bát đệ, người tòa phủ đệ này thật đúng là thật náo nhiệt, hôm nay có cái đại sự gì không thành? Một đạo cười thanh âm truyền đến, ngay sau đó, ngũ trưởng lão bọn người đi đến, chung quanh những đệ tử trẻ tuổi kia, hộ vệ, thị nữ, nhao nhao hành lễ, thối lui đến hai bên. Bát trưởng lão cũng là đứng lên, nói, ngũ ca, ngươi tới nhưng đủ chậm, gặp qua bát trưởng lão, đằng sau Nạp Lan Yên Nhiên phụ thân đám huynh đệ, nhao nhao hành lễ, Nạp Lan Lạnh bên này người, cũng là hành lễ, gặp qua ngũ trưởng lão, được rồi, tất cả mọi người là người một nhà, không nên khách khí. Ngũ trưởng lão cười to, hướng phía trước đi đến, hắn cầm bát trưởng lão tay, nói, nhìn ngươi hồng quang đầy mặt, nhất định có sự tình tốt. Bát trưởng lão cũng là cười, hắn nói, ngũ ca, ta giới thiệu cho ngươi một người, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Cái này, thế nhưng là một thiếu niên thiên tài. Chương 4840, vong ân phụ nghĩa, Ngũ trưởng lão lông mày nhíu lại, hỏi, cái gì thiên tài? Tám tấm lão cười nói, ngũ ca, chính là vị này Lâm công tử nha, hắn nhưng là đạo tông đỉnh cấp thiên tài. Ngũ trưởng lão, giả trang ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ, nhìn về phía Lâm Hiên, theo rồi nói ra, có đúng không, xem ra ta thật sự là lão, đạo tông lại bước phát triển mới thiên tài, ta vẫn cho là đạo tông, nổi danh nhất chính là Long Hoàng tử, Long Thái tử mấy người đâu. Cái này vừa nói, bát trưởng lão sững sờ, Nạp Lan Lạnh cũng sửng sốt, Lâm Hiên lại là híp mắt lại, nhìn đối phương thái độ này, tựa hồ có chút vấn đề à. Nạp Lan Lạnh đi ra, nói, ngũ gia gia, người không biết Lâm công tử cái này sao có thể, Nạp Lan tỷ tỷ được cứu có thể sống mệnh, cũng là bởi vì Lâm công tử nha. Ngũ trưởng lão lần nữa biểu hiện ra kinh ngạc, a, có đúng không, cái này ta còn thật không biết, Yên Nhiên còn không có từng nói với ta đâu, nếu như đây là sự thực, vậy ta cần phải thật hào hào, tạ ơn vị công tử này. Bát trưởng lão cũng là ánh mắt lấp lóe, hắn làm sao cảm giác bầu không khí không thích hợp đâu. Hắn mau nói, ngũ ca, đến, vừa ăn vừa nói, một đoàn người nhao nhao ngồi xuống. Bát trưởng lão giơ ly rượu lên nói, Lâm công tử, chúng ta Nạp Lan gia tộc cảm tạ ngươi. Thứ nhất là bởi vì Nạp Lan Lạnh, tiểu tử này dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, thực lực đột phi mãnh tiến. Lão phu kính ngươi chén thứ nhất rượu, nói, hắn đứng lên, uống một hơi cạn sạch. Lâm Hiên cũng là nói, bát trưởng lão khách khí, Nạp Lan Lạnh là huynh đệ của ta, giúp hắn hẳn là. Sau đó, bát trưởng lão lại ngược lại chén thứ hai, nói, chuyện thứ hai, chính là ngươi cứu Yên Nhiên. Yên Nhiên là chúng ta Nạp Lan gia tộc đệ nhất thiên tài. Trước đó, bị thần bí cường giả uy hiếp, có nguy hiểm tính mạng, nếu như không là công tử xuất thủ, chỉ sợ Yên Nhiên thật nguy hiểm, cho nên chén thứ hai rượu ta cùng ngũ ca cùng một chỗ kính ngươi. Nói, đại trưởng lão nhìn về phía ngũ trưởng lão, nhưng mà ngũ trưởng lão lại là tòa ở nơi đó, không có bưng chén rượu lên ý tứ. Cái này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, vô số đảo ánh mắt đều rơi vào năm trưởng lão trên người. Ngũ trưởng lão kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, hắn làm sao có thể không biết Lâm Hiên, hắn đã sớm nghe qua, nhìn vô số liên quan tới Lâm Hiên chân dung, nhưng là chuyện này hắn không thể nhận nha. Yên Nhiên đáp ứng cho đối phương tam cái thế giới, đây là lớn cỡ nào một bút tài phú, mà cái này ba cái thế giới tài nguyên cần bọn hắn mạch này người ra, nếu như cho đối phương, tâm đắc của hắn nhỏ máu nha, cho nên hắn không nguyện ý. Còn nữa, hắn cũng không quá tin tưởng, Lâm Hiên thật sự có thực lực, có thể xử lý cường giả bí ẩn, hắn thấy, hẳn là lục đạo tán nhân, cùng kia cường giả bí ẩn chống lại, lưỡng bại câu thương, tiểu tử này, đột nhiên nhảy ra giải quyết chiến đấu a. Nói cách khác, đối phương hẳn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Còn có một chút, chính là Nạp Lan Lạnh cùng tiểu tử này là huynh đệ quan hệ. Đã dạng này, thực lực đối phương càng mạnh, Nạp Lan Lạnh càng mạnh, nếu như trưởng thành đến mức nhất định, rất có thể thay thế Nạp Lan Yên Nhiên, thành vì gia tộc thứ nhất. Như thế, bọn hắn mạch này liền nhận rất lớn áp chế, hắn không cho phép xảy ra chuyện như vậy, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy nhất định phải chèn ép một chút Lâm Hiên. Chí ít ba cái kia thế giới tài nguyên, hắn không thể cho nên, nghe tới bát trưởng lão, hắn nghĩ một hồi, thản nhiên nói, bát đệ, người đây cũng quá nóng vội đi, Yên Nhiên sự tình, chờ hắn trở lại về sau ta mới hào hào hỏi một chút. Nếu quả thật chính là như lời ngươi nói, vậy ta lại mở tiệc chiêu đãi Lâm công tử, hiện tại, khó tránh khỏi có chút quá sớm. Cái này người chung quanh đều sửng sốt, bát trưởng lão trong mắt lấp lóe quang mang, làm lão hồ ly, hắn tự nhiên minh bạch, xem ra cái này ngũ ca là muốn trốn nợ nha. Bọn hắn những trưởng lão này ở giữa, vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ, trước đó, Nạp Lan Yên Nhiên làm vì gia tộc đệ nhất nhân, ngũ trưởng lão mạch này, cường thế vô cùng, ép đến bọn hắn đều không ngẩng đầu được lên, bây giờ Nạp Lan Lạnh tìm Lâm Hiên như thế một cái núi dựa lớn, bát trưởng lão tự nhiên cũng sẽ đứng tại Lâm Hiên bên này, cho nên giờ phút này, hắn cũng là nhíu mày. Hướng ngũ trưởng lão nói, ngũ ca, lời này liền không đúng, chuyện lúc trước, Nạp Lan Lạnh cũng ở tại chỗ, hắn nhưng là tận mắt thấy, hắn cũng không thể lừa ngươi đi. Ngũ trưởng lão thản nhiên nói, trẻ tuổi tiểu bối làm sao có thể coi là thật, nói không chừng chỉ là nói ngoa. Đang nói, bọn hắn nơi nào hiểu được đại thánh cấp độ này lực lượng. Ngươi đang chất vấn lão đại ta thực lực sao? Nạp Lan Lạnh rốt cục giận. Hắn vỗ bàn một cái, đứng lên, bát trưởng lão chính là gầm thét, tọa hạ, làm sao cùng ngươi ngũ gia gia nói chuyện. Nạp Lan Lạnh cắn răng ngồi xuống, nhưng là trong mắt lại là không phục, hôm nay, thật là quá oan uổng đi, ngũ ca nói như vậy, không khỏi để người có chút trái tim băng giá đi, chúng ta Nạp Lan gia tộc thế nhưng là gia tộc cao cấp, nếu như việc này truyền đi, không khỏi sẽ để cho người chế giễu, ai dám khiêu chiến ta Nạp Lan gia tộc chảm chính là. Năm trưởng lão trên người dâng lên một cỗ khí phách, khiến cho tất cả mọi người rung động, xem ra, đối phương là quyết tâm, không có ý định thừa nhận. Lúc này, Lâm Hiên cũng là mở miệng, nụ cười trên mặt hắn biến mất. Trong mắt mang theo một tia lạnh thấu xương quang huy, hắn lạnh giọng nói, mời rượu cái gì liền miễn, ta và các ngươi cũng không quen, bất quá trước đó chuyện đã đáp ứng, vẫn là phải thực hiện. Nạp Lan Yên Nhiên đáp ứng, sau khi chuyện thành công, cho ta ba cái thế giới chi tâm, hiện tại các ngươi giao ra đi. Lời của hắn vô cùng băng lãnh, nói thật, hắn đúng là nghĩ kết giao Nạp Lan gia tộc, thậm chí muốn để Nạp Lan gia tộc chiến tại hắn thần minh trận doanh. Trước khi đến, hắn đầy cõi lòng chờ mong, dù sao, hắn là đối phương ân nhân cứu mạng, đối phương coi như cò kè mặc cả, chỉ cấp hai thế giới chi tâm, Lâm Hiền cảm thấy cũng là có thể, nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà không thừa nhận ơn cứu mệnh của hắn. Thậm chí còn bày ra loại kia chất vấn thái độ, cái này khiến Lâm Hiền vô cùng tức giận. Đã dạng này, Lâm Hiền tự nhiên cũng sẽ không lại đi lôi kéo đối phương. Liền đem trận này ân cứu mạng, xem như một vụ giao dịch đi, trừ này về sau lại không gặp nhau. Nhưng mà ngũ trưởng lão nghe nói như thế, liền cười, ba cái thế giới chi tâm vị công tử này chẳng lẽ là đang nói chê cười sao? Ta, làm sao không biết có chuyện này, chẳng lẽ ngươi còn muốn quỵt nợ phải không? Lâm Hiền trong mắt lại một lần nữa hiện ra sát ý. Đối phương chẳng những không lĩnh tình, còn muốn vong ân phụ nghĩa. Ngũ trưởng lão nói, ta nói qua, chuyện này Nạp Lan Yên Nhiên căn bản không có nói với ta. Nàng hiện tại có chuyện không ở nhà tộc, chờ hắn trở lại, ta hỏi thăm qua sau lại làm quyết đoán đi. Lâm công tử, người chậm rãi tại cái này ăn đi, lão phu còn có một số việc. Nói, ngũ trưởng lão đứng lên, bên cạnh hắn kia mấy người đàn ông tuổi trung niên, đồng dạng nhau nhau đi theo, xem ra căn bản không có ý định lại dừng lại. Cái này, bát trưởng lão bên này người cũng sửng sốt, bọn hắn không nghĩ tới, ngũ trưởng lão bọn người cũng dám trực tiếp đổi ý, đáng ghét. Quá hèn hạ đi, cái kia Nạp Lan lạnh gào thét, đây là hắn ngũ gia gia mất mặt a. Lâm Hiền cũng là đứng lên, lạnh giọng mở miệng, Nạp Lan Yên Nhiên đâu, để nàng tới thấy ta. Phía trước ngũ trưởng lão ngừng lại, Nạp Lan Yên Nhiên phụ thân cũng là xoay đầu lại, Yên Nhiên không ở nhà tộc, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, có lẽ mấy tháng trở về, có lẽ mấy năm trở về, người chậm rãi chờ đi. Chương 4841, Lâm Hiền chi nộ, nghe nói như thế, Lâm Hiền trong mắt hàn quang càng ngày càng nhiều, hắn lạnh giọng mở miệng. Ba cái thế giới là Nạp Lan Yên Nhiên mình mở ra. Giá cả thì là mua nàng mệnh, ta bảo đảm mệnh của nàng, liền nhất định phải cầm tới cái này ba cái thế giới chi tâm. Không phải, Lâm Hiền không tiếp tục nói đi xuống, chung quanh những người kia thì là hít sâu một hơi, phía trước trung niên nhân gầm thét, tiểu tử, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Nếu như ngươi lý giải thành uy hiếp, kia cũng không phải là không thể được, ta đã có thể cứu nàng một mạng, liền có thể lấy mệnh của nàng. Lời nói đã đến nước này, một tháng trong vòng, ta muốn gặp được ba viên thế giới chi tâm. Cáo từ, nói xong, Lâm Hiền tay áo vung lên, phóng lên tận trời, hóa thành kiếm quang, biến mất không thấy gì nữa. Bát trưởng lão bên này người kinh ngạc đến ngây người, ngũ trưởng lão người bên kia lại là giận, Nạp Lan Yên Nhiên phụ thân hừ lạnh, dám uy hiếp chúng ta không biết sống chết. Ngũ trưởng lão lại là lạnh lùng nói, đi thôi, một người trẻ tuổi, bọn hắn căn bản không thèm để ý, bọn hắn Nạp Lan gia tộc gặp qua bao nhiêu mưa gió, nhưng chưa từng có bị một người trẻ tuổi uy hiếp qua. Ngũ trưởng lão bọn người mang theo cười lạnh rời đi, Nạp Lan lạnh gào thét, cái gì trưởng lão, mất mặt, gia tộc làm sao có được hèn hạ như vậy người vô sỉ đâu. Lạnh nhi, không được vô lễ, bát trưởng lão quát lớn, theo rồi nói ra, chuyện này đúng là ngũ ca làm không đúng, nếu không ta lại đi khuyên nhủ, ngươi, cũng trở về khuyên nhủ Lâm công tử, có lẽ Yên Nhiên thật không nói đâu, làm sao có thể cầm. Nạp Lan lạnh nói, ra ra, chúng ta đều không phải người ngu, Nạp Lan Yên Nhiên được cứu một mạng, làm sao có thể không nói, lúc trước ta còn bị ngũ trưởng lão gọi đến hỏi lời nói đâu. Bọn hắn dựa dẫm vào ta. Hỏi rất nhiều liên quan tới Lâm lão đại tin tức, hiện đang giả ngu, ta xem bọn hắn chính là đau lòng ba cái thế giới chi tâm. Không nghĩ cho, bất quá chờ lấy đi, bọn hắn sẽ hối hận. Nạp Lan lạnh phụ thân cũng là nhíu mày, ngươi cũng quá để mắt ngươi vị này Lâm công tử đi. Hắn là lợi hại, nhưng là hắn còn có thể lay đụng đến bọn ta Nạp Lan gia tộc không thành. Phụ thân, gia gia, các ngươi không biết Lâm công tử lợi hại, có một số việc ta hiện tại còn không thể nói cho các ngươi biết. Nhưng là ta cho các ngươi đề tỉnh một câu, ngàn vạn, tuyệt đối không được đắc tội hắn. Coi như ta cái này cháu trai cầu các ngươi, không phải, đắc tội hắn chết không có chỗ chôn, chờ xem, Nạp Lan Yên Nhiên rất nhanh liền sẽ xui xẻo. Bát trưởng lão hít sâu một hơi, xem ra phải hào hào điều tra một chút cái này cái Lâm Hiền. Hắn nhìn hướng cháu của mình nói, yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ ủng hộ ngươi, chúng ta liền đứng tại Lâm công tử bên này, điều này cũng làm cho Nạp Lan lạnh thở dài một hơi. Hắn nhưng là biết, Lâm Hiền không chỉ là đạo tông đệ tử, cái thân phận này, đối phương, hay là cuồng thần. Đây chính là vinh quang trên bảng xếp hạng thứ nhất ngàn nhân vật. Lúc này mới mấy năm nha, liền đạt tới cái hạng này, thiên phú, không thể so năm đó đệ tử yếu, trêu chọc dạng này người, có thể có kết cục tốt sau Nạp Lan gia tộc thế lực là mạnh. Thì tính sao, Nạp Lan lạnh điểm này được chia rất thanh, phải biết, hắn cũng là trẻ tuổi thiên tài, chút chuyện này làm sao có thể nhìn không rõ đâu. Đồng thời hắn cũng nghi hoặc, ngũ trưởng lão nhất mạch kia người, là thật điên rồi sao? Kỳ thật cũng không thể trách hắn nghi hoặc, bởi vì Lâm Hiền làm chuyện này quá mức kinh người. Cũng chính là Nạp Lan lạnh, thời gian dài đợi tại Lâm Hiền bên người, biết một chút Lâm Hiền nội tình, cho nên mới sẽ như thế tin tưởng, những người khác, thậm chí bao gồm bát trưởng lão bọn người, đều là nửa tin nửa ngờ. Lâm Hiên nếu là đế tử, làm ra cử động như vậy chẳng có gì lạ. Thế nhưng là, Lâm Hiên cũng không phải là nha, cho nên bọn hắn mới có thể hoài nghi. Nạp Lan lạnh lắc đầu, cũng là cùng phụ thân của mình cũng cáo biệt, tranh thủ thời gian trở lại trở về đạo tông. Sau khi trở về, hắn tìm được Lâm Hiên nói, Lâm lão đại, chuyện này ta cũng không biết sẽ là cái dạng này, ngươi trách phạt ta đi. Lâm Hiên nói, không liên quan gì đến ngươi, còn có các ngươi mạch này, tốt nhất cùng Nạp Lan Yên Nhiên phủi sạch quan hệ. Cái này ta biết, ta đã nói cho ta biết ra ra, bọn hắn đều đứng tại lão đại ngươi bên này. Còn có, gia gia của ta cũng sẽ đi khuyên nhủ ngũ trưởng lão. Nói không chừng sự tình còn có chuyển cơ, chỉ hy vọng như thế đi. Bất quá, ta chỉ cấp nàng một tháng, đây là sau cùng kỳ hạn. Lâm Hiên đối này đã không ôm hy vọng, cho nên hắn bắt đầu liên hệ ám hồng thần long, chuẩn bị bố trí trận pháp. Lần này, đối phó không phải một hai người cao thủ, mà là một cái gia tộc. Mặc dù không phải toàn bộ Nạp Lan gia tộc, nhưng là nhất mạch kia lực lượng không thể xem thường, thậm chí có khả năng thật cùng toàn bộ Nạp Lan gia tộc là địch. Cho nên, Lâm Hiên nhất định phải chuẩn bị sung túc, bây giờ thần minh, cũng không chỉ là vừa mới bắt đầu mấy người bọn hắn, đã dung nạp vài trăm người, những người này đều không phải kẻ yếu, năng chinh thiện chiến, thực lực cường đại, phía sau cũng đều có gia tộc cùng môn phái ủng hộ. Lâm Hiên một khi toàn lực vận chuyển, cỗ lực lượng này sẽ cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Ám hồng thần long, phó lá đỏ, bọn hắn đã bắt đầu tụ tập lực lượng, cung cấp cường đại tài nguyên, thậm chí, bố trí không ít trận pháp, Lâm Hiên thì là kiên nhẫn chờ đợi. Nạp Lan lạnh không ngừng hướng trong gia tộc chạy tới, hỏi thăm tin tức, hơn 20 ngày quá khứ, ngũ trưởng lão bên kia y nguyên không có tin tức gì. Nạp Lan Yên Nhiên tựa hồ cũng không có ra mặt, bát trưởng lão, Nạp Lan lạnh bọn người thở dài, bọn hắn biết, sự tình hẳn là không cách nào vãn hồi, rốt cục một tháng đến, Lâm Hiên đứng lên, đã đối phương không cho, vậy hắn liền tự mình bắt về thứ thuộc về hắn. Một bên khác, Nạp Lan gia tộc, ngũ trưởng lão bọn người cười lạnh, một tháng thời gian đã đến, hắn có thể thế nào? Nạp Lan Yên Nhiên phụ thân nói, kia là, dám cùng chúng ta động thủ, trực tiếp về hắn, Yên Nhiên một mực tại bế quan tu luyện đi, để nàng ra ngoài đi, Thiên Tông Thánh Thiên không, vẫn nghĩ tìm nàng, đến một trận tụ hội, đã tới nhiều lần, ta đều cho cự tuyệt, lần này không thể lại cự tuyệt, ngũ trưởng lão nói đến, trung niên nhân nghe xong cũng là nhãn tình sáng lên, cái này Thánh Thiên không cũng không tệ nha, bản thân thuộc về Thánh Thiên nhất tộc, là Thái cổ tộc, thân phận phối Yên Nhiên, đủ rồi, mà lại, càng quan trọng chính là tại Thánh Thiên chống không thực lực. Do Yên Nhiên càng mạnh, mà lại, đối phương hay là trưởng lão thân truyền đệ tử, cái này tại Thiên Tông địa vị, quá bất nhất, nếu như Yên Nhiên có thể cùng hắn kết làm đạo lữ. Nói như vậy không chừng cũng có cơ hội thành vì trưởng lão đệ tử. Đến lúc đó, Yên Nhiên khẳng định sẽ nhất phi trùng thiên, phụ thân, người có khả năng chính là đời tiếp theo Nạp Lan gia tộc tộc trưởng nha. Ngũ trưởng lão nghe xong, cũng là cười đắc ý, bất quá vẫn là nói, còn không có sự tình nhưng không cho nói lung tung, phụ thân yên tâm, ta biết, bất quá ta nhanh đi thông tri Yên Nhiên đi. Nhất định phải lấy lòng Thánh Thiên không? Nguyệt Linh Cốc, Thánh Nguyên cổ thành, phi thường nổi danh một nơi, nơi này cảnh tượng vô cùng đẹp, mà lại nhất là càng muộn, càng là có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Mỗi khi ban đêm thời điểm, liền có thể nhìn thấy dưới ánh trăng phi tiên cảnh tượng. Cho nên nơi này tự nhiên trở nên bất phàm, là vô số cường giả thiên tài hội tụ tiến hành yến hội địa phương. Thời khắc này Nguyệt Linh Cốc liền có một trận yến hội, đến không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp thiên kiêu. Thân phận kia cùng thực lực đều lớn đến đáng sợ. Chủ trì trận này yến hội là Thánh Thiên không, hoang cổ thế gia, Thánh Thiên nhất tộc đỉnh cấp thiên tài, đồng thời cũng là Thiên Tông, huyền cao thủ trên bảng, chuyện trọng yếu hơn là trời tông trưởng lão thân truyền đệ tử. Thân phận như vậy chung vào một chỗ, lực hiệu triệu vô cùng khủng bố, trong lúc nhất thời, Thánh Nguyên cổ thành, không ít thiên kiêu, nhau nhau chạy đến, chương 4842, không đủ gây sợ, Nạp Lan Yên Nhiên đứng tại tuyết cây phong trước mặt, có chút xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì, nàng hôm nay là phá lệ cách ăn mặc qua. Trên thân hào quang dị sắc như cửu thiên huyền nữ, để vô số người cũng vì đó ngưỡng vọng, trong đó không ít tuổi trẻ thiên tài trong mắt lửa nóng. Nhưng là cẩn thận hỏi thăm một chút, bọn hắn đều từ bỏ, không có mấy người dám đến nghĩ cách, bởi vì bọn hắn biết, trận này thịnh hội chính là Thánh Thiên không, chuyên môn vì Nạp Lan Yên Nhiên tổ chức. Yên Nhiên muội muội đang suy nghĩ gì đấy? Thiên Tông mấy cái thiên chi kiêu nữ đi tới, cười hỏi. Tuyết cây phong lay động, rơi xuống vô số đạo gió lá, hóa thành tuyết chi pháp tắc, ở trong thiên địa càn quét. Cái này cảnh tượng dị thường đẹp, Nạp Lan Yên Nhiên xoay đầu lại, cười nói, sư tỷ a, không có suy nghĩ gì, trong nhà một chút sự tình không cần để ý, ngươi nha, Thánh Thiên công tử, vì ngươi thế nhưng là phí thủ bút thật lớn, ngươi cũng không đi cảm tạ một chút, chính là, cũng đừng làm cho Thánh Thiên sư huynh chờ lâu nha, sư tỷ a, ngươi cũng không cần giễu cợt ta rồi, Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, bất quá rất nhanh, nàng liền bưng lên một chén linh tửu, hướng phía trước đi đến, Thánh Thiên sư huynh. Phía trước, một người đàn ông cao lớn xoay người lại, hắn người mặc chiến giáp, hào quang nở rộ, uy vũ bất phàm, chính là thiên tài kiệt xuất, Thánh Thiên Không. Giờ phút này hắn cười nói, Yên Nhiên sư muội thế nào, tâm tình có hay không tốt một chút? Đa tạ sư huynh quan tâm, tốt hơn nhiều. Đúng, sư huynh, liên quan tới người kia tình huống, ngươi là có hay không có thăm dò được tin tức mới? Nàng nói người kia, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên, trước đó Lâm Hiên cứu nàng một mạng, nàng đáp ứng đối phương phải ba cái thế giới chi tâm. Bao quát về sau nha, Lâm Hiên đến gia tộc bọn họ, mà gia gia của nàng thì là để nàng bế quan không ra. Tình huống ở phía sau, Nạp Lan Yên Nhiên cũng biết, gia gia của nàng cũng trực tiếp cự tuyệt, đối phương sẽ không lại cho đối phương tam cái thế giới chi tâm. Mà đối phương thì là thả ra một câu, nói sau một tháng, muốn đích thân tới bắt, cái này khiến Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng bất an. Dù sao nàng thế nhưng là tận mắt thấy, Lâm Hiên chém giết ma quang, loại kia thực lực để nàng hoảng sợ, thậm chí ngày đó cảnh tượng, thật sâu khắc ở trong đầu của nàng, vung đi không được, vừa nghĩ tới đối phương, Nạp Lan Yên Nhiên liền không khỏi hoảng sợ, đây cũng là nàng vì cái gì không an lòng nguyên nhân. Thánh Thiên Không nói, nguyên lai là chuyện này, Yên Nhiên, sư muội yên tâm, kia tiểu tử không đủ gây sợ, ta nói cho ngươi nói, nói, hắn lôi kéo Nạp Lan Yên Nhiên ngồi tại núi tuyết dưới cây. Thánh Thiên Không nói, kia cái Lâm Hiên là đạo tông đệ tử, mấy năm trước gia nhập, sau đó một tiếng hót lên làm kinh người, tại đạo tông sáng lập thần minh, thậm chí còn cùng Long Cung đối kháng, nhất thời danh tiếng vô song, nhưng là ta nhìn, cũng liền chuyện như vậy, hắn là đỉnh cấp thiên tài, nhưng là hắn quá không biết sống chết, hắn khiêu chiến Long Cung, người cảm thấy hắn có kết cục tốt sao? Long Cung thế nhưng là đế tử sáng lập, trước mắt Long Hoàng tử căn bản sẽ không lý có thể như vậy sâu kiến. Thế nhưng là, có một ngày thật sự tức giận, một đầu ngón tay liền có thể diệt đối phương. Mà lại liên quan tới hắn càng sâu tin tức, ta cũng tìm hiểu ra, hắn là từ Thái Thanh Cổ Thành đến, tại Thái Thanh Cổ Thành, hắn đồng dạng nhấc lên phong vân, bất quá, kia đều không phải hắn lực lượng, là thiên đình uy lực, hắn chỉ bất quá cùng thiên đình người nào đó nhận biết mà thôi. Coi như hắn là người của thiên đình lại như thế nào, thiên đình 5 vạn năm trước liền đã vỡ vụn, bây giờ coi như không chết cũng là nguyên khí trọng thương. Huống chi kia là Thái Thanh Cổ Thành, đây là Thánh Nguyên Cổ Thành, giữa song phương không thể so sánh nổi, càng quan trọng một điểm là... ta thăm dò được hắn là tiên táng người, bị tử phủ phán định thiên địa bất dung, không có tương lai, dạng này người, đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết Inte bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách, là không có cái gì tốt lo lắng. Trước đó một chút tin tức, Nạp Lan Yên Nhiên biết, thế nhưng là đằng sau mấy cái này, lại chưa từng nghe qua, tiên táng người, thật là trong truyền thuyết loại kia thiên địa bất dung người sao? Tin tức của ta làm sao có thể có sai? Ta Thánh Thiên nhất tộc ngay tại Thái Thanh Cổ Thành, thậm chí còn có người cùng hắn đã từng quen biết, tin tức chính là từ trong gia tộc truyền đến, tuyệt đối sẽ không sai. Thánh Thiên Không cười nói, vậy mà là cái dạng này. Nạp Lan Yên Nhiên thở dài một hơi, trước đó Lâm Hiên cho sợ hãi của nàng quá nhiều, nhưng là bây giờ nghe tới đối phương không có tương lai, cái này khiến nàng thậm chí có một tia mừng thầm. Nói cách khác, đừng nhìn đối phương hiện tại là lợi hại, nhưng là lúc sau nàng một ngày nào đó có thể đuổi kịp đối phương, thậm chí có thể đem đối phương dẫm tại dưới chân. Bất quá kia là về sau sự tình, hiện tại nàng vẫn còn có chút lo lắng. Nạp Lan Yên Nhiên nói, sư huynh, hắn giết một cái ma đạo cao thủ a, cái kia ma đạo cao thủ thực lực tại lục đạo tán nhân phía trên. Sư muội, người yên tâm đi, chuyện này ta cũng nghĩ rõ ràng, người khi đó bị người đuổi giết, tâm thần bất an, cho nên đã sớm đánh mất sức phán đoán. Căn cứ suy đoán của ta là ma đạo cao thủ cùng lục đạo tán nhân đánh thành lưỡng bại câu thương, chỉ bất quá lục đạo tán nhân là ngoại thương, ma đạo cao thủ là nội thương. Lúc ấy là đang dáng chống đỡ, vì chính là lực chấn nhiếp, mà lúc này đây, kia cái Lâm Hiên khả năng phát hiện vấn đề này, cho nên hắn mới nhảy ra, dùng một chút lực lượng, chém giết ma đạo cao thủ, hắn chẳng qua là mưu lợi, có thể nói là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nếu không phải lục đạo tán nhân xuất thủ trước, hắn làm sao có thể đánh cho bại ma đạo cao thủ? Nếu như chính diện một trận chiến, hắn gặp gỡ ma đạo cao thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí sư muội, người đều có thể áp chế hắn, có chút lòng tin, nhưng là ta vẫn là sợ. Nạp Lan Yên Nhiên khẩn trương, Thánh Thiên Không thừa cơ bắt lấy Nạp Lan Yên Nhiên tay nhỏ. Sau đó nói, sư muội yên tâm, hắn nếu thật dám đến, ta ra mặt giúp ngươi. Trong mắt của hắn mang theo một vòng ngạo nghễ, thực lực của hắn sao mà đáng sợ, lại thêm hắn là trưởng lão thân truyền đệ tử, sư phó của hắn là Thiên Tông trưởng lão, hắn tại Thiên Tông đều có thể đi ngang, cho nên, cái gì Lâm Hiên, hắn căn bản không để vào mắt. Các ngươi là đang đàm luận Lâm Hiên sao? Lúc này Thanh Phượng đi tới. Trầm Thanh Vân nói, nguyên lai là Phượng tiên tử. Thánh Thiên Không đồng dạng đứng lên, cười nói, Phượng tiên tử, nhận biết Lâm Hiên. Thanh Phượng lắc đầu, chưa nói tới nhận biết, gặp qua hắn vài lần, vậy là tốt rồi, kia cái Lâm Hiên cũng dám uy hiếp Yên Nhiên sư muội, ta định không tha cho hắn. Thanh Phượng nghe xong, lại là sững sờ, tha không được Lâm Hiên, nàng biết, cái này Thánh Thiên không thực lực rất mạnh, nhưng là có thể mạnh đến mức nào cũng liền cùng các nàng tương đương. Lâm Hiền thực lực nàng trước đó cũng nhìn thấy, toàn diện áp chế nàng cùng Trắng Lễ Bay, dạng này người là Thánh Thiên không có thể chống lại sao? Nàng cùng cái này Thánh Thiên không cũng coi như nhận biết. Vừa định khuyên nhủ đối phương, nhưng mà lúc này đây, phía trước lại truyền đến một tràng thốt lên thanh âm, chỉ thấy vô số đạo giả quang chi huy, bay múa, Thánh Thiên không cười đến, Yên Nhiên sư muội, mau tới, đây là ta vì ngươi chuẩn bị đại lễ. Phía trước, có một gốc hoa lan mở ra, phía trên mang theo u lãnh quang mang, lộng lẫy, Thánh Thiên không lôi kéo Nạp Lan Yên Nhiên đi tới phía trước. Nói, cái này gọi là đêm tối hoa lan, năm 800 mở một lần, ta thế nhưng là chuyên môn vì ngươi tìm tới, hôm nay chúng ta cùng một chỗ chứng kiến nó mở ra thời khắc. Thật đẹp a, Nạp Lan Yên Nhiên rốt cục lộ ra tiếu dung, tựa hồ Lâm Hiên mang cho uy hiếp của nàng, toàn bộ biến mất, có Thánh Thiên không tại, còn có ủng hộ của gia tộc, đối phương có thể uy hiếp được nàng sao? Chương 4843, hắn, đến rồi. Thanh Phượng nhìn qua phía trước một màn kia, lắc đầu thở dài, cái này Nạp Lan Yên Nhiên đến bây giờ, lại còn có thể cười được, chẳng lẽ đối phương coi là Thánh Thiên không có thể bảo hộ được không? Lúc này, lại là một thân ảnh cao to, đi đến Thanh Phượng bên người, chính là Trăm Dặm Bay. Trăm Dặm Bay cũng là nói, kia cái Lâm Hiên, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Thanh Phượng gật gật đầu, xác thực như thế, Lâm Hiên ngay cả Long Cung cũng dám khiêu chiến, đừng nói Nạp Lan gia tộc, sau đó chỉ sợ phong bạo sắp nổi, ngươi không đi khuyên nhủ sao? Trăm Dặm Bay nói. Thanh Phượng lắc đầu, nhìn nàng cái dạng kia, ngươi cảm thấy ta khuyên nàng hữu dụng không? Liên quan tới Nạp Lan Yên Nhiên sự tình, bọn hắn cũng nghe nói một chút, đã Nạp Lan Yên Nhiên đã tận mắt chứng kiến đến Lâm Hiên thực lực, hiện tại lại hoài nghi, cái này để bọn hắn khuyên như thế nào? Phía trước, một chút thiên tài, tại Thánh Thiên không cùng Nạp Lan Yên Nhiên bên người cười nói. Yên Nhiên tiên tử, bất luận ngươi có khó khăn gì, đều cho Thánh Thiên công tử nói. Thánh Thiên công tử, tuyệt đối có thể bình định hết thảy, kia là khẳng định, Thánh Thiên sư huynh đích sư tôn thế nhưng là Thiên Tông trưởng lão. Mà lại, chúng ta cũng đều sẽ ủng hộ Yên Nhiên tiên tử. Nạp Lan Yên Nhiên nghe nói như thế, càng thêm yên tâm, Lâm Hiên mạnh hơn, có thể cùng bên người nàng những người này chống lại sao? Nàng nụ cười trên mặt, cũng càng thêm tuyệt mỹ. Triệt để thưởng thức lên phía trước u ám hoa lan, đạo tông, thần phủ, cóc nhảy đi qua, nói, tiểu tử, cha được Nạp Lan Yên Nhiên tin tức, ở nơi nào Lâm Hiên mở mắt, một tháng đã đến, hắn cũng không cần thiết lưu thủ. Cóc nói, tại Nguyệt Linh Cốc, cái này là địa đồ tiêu ký, hắn đánh đồ một vệt ánh sáng, huyễn hóa thành cổ thành địa đồ. Lâm Hiên sau khi xem xong gật gật đầu, sau đó phóng lên tận trời, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, thậm chí hư không thú bị hắn triệu hoán đi ra, mở một cái không gian thông đạo, khiến cho hắn gần như truyền tống, trong nháy mắt đã biến mất tại trong thiên địa. Phía trước chính là Nguyệt Linh Cốc, giao Lâm Hiên đứng trên 9 tầng trời, nhìn thấy dưới ánh trăng phi tiên cảnh tượng, rất là kinh ngạc, thật đúng là một chỗ thần kỳ chi địa, một tháng có tâm tư ở đây chơi mà không cho hắn ba cái thế giới chi tâm, xem ra đối phương là hạ quyết tâm không có ý định cho hắn. Lâm Hiên thân hình hướng phía dưới hạ xuống, nhanh chân hướng phía Nguyệt Linh Cốc đi đến, dừng lại, người nào nhưng có thiếp mời a? Nguyệt Linh Cốc bên ngoài có mấy trăm đạo thân ảnh, đây đều là bên trong những thiên tài kia mang tới chiến bộc. Bọn hắn ở bên ngoài, phụ trách thủ vệ cả cái sơn cốc an toàn. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Hiên đi tới, hai cái chiến bộc nháy mắt đi tới, lạnh giọng nói, thiếp mời không có, bất quá ta có cái này. Lâm Hiên trong mắt tách ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Nháy mắt, hai tên chiến bộc thân thể chấn động, trong mắt xuất hiện mê mang, bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, không tốt, có địch nhân muốn tiến công. Mấy trăm chiến bộc gầm thét, nghĩ muốn xuất thủ, nhưng mà Lâm Hiên thì toàn lực thôi động đồng thuật, luân hồi xuân thu, giữa thiên địa, một đôi con mắt vàng kim, cúi nhìn phía dưới, những cái kia chiến bộc, cảm thụ linh hồn, nhận to lớn xung kích, không được, nhanh nhắm mắt lại, không nên nhìn, là huyễn thuật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn hắn nghĩ gào thét, nhưng mà đã không phát ra được thanh âm, coi như nhắm mắt lại, cũng vô dụng, Lâm Hiên là trực tiếp đối linh hồn tiến hành công kích. Mấy trăm chiến bộc, toàn bộ bị bao phủ, linh hồn của bọn hắn tiến vào một cái huyễn thuật thế giới. Ở nơi đó, bọn hắn đem chịu đựng muôn đời luân hồi, những cái kia chiến bộc đứng ở nơi đó, hóa thành pho tượng, trong mắt mang theo thống khổ. Lâm Hiên đi bộ nhàn nhã, từ những người này bên người đi qua, không ai có thể chặn đường. Cứ như vậy, hắn tiến vào sơn cốc, người bên trong thật không ít, mỗi một cái khí tức cường đại, tài hoa xuất chúng. Lâm Hiên trong mắt kim sắc quang huy lấp lóe, một nháy mắt liền tiếp cận Nạp Lan Yên Nhiên. Sau một khắc, hắn cười đến, Nạp Lan tiên tử, thật đúng là hảo tâm tình nha, ra ra ngươi không phải nói ngươi ra ngoài tiến hành nhiệm vụ sao? Làm sao, có thời gian ở đây ngắm hoa? Lâm Hiên thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền đến trong tai của mỗi người, lập tức không ít người kinh ngạc, nhao nhao quay đầu, Nạp Lan Yên Nhiên lại là con ngươi đột nhiên rụt lại. thân thể một trận, nụ cười trên mặt cứng đờ. Đối phương tìm tới rồi sao? Bên cạnh Thánh Thiên Không, nhìn thấy một màn này cũng là nhíu mày. Hắn xoay người lại, trong mắt bộc phát lăng liệt quang huy. Trên bầu trời xuất hiện mấy chục đạo lớn vết rách. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Hiên. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc tất cả mọi người trông lại. Là tiểu tử này, hắn là ai? Là đến truy cầu Nạp Lan Yên Nhiên sao? Chỉ bằng hắn, còn muốn cùng Thánh Thiên Không cạnh tranh sao? Buồn cười. Lâm Hiên lại không để ý đến những nghị luận này. Hắn hướng phía Nạp Lan Yên Nhiên đi đến. Dừng lại, ngươi là ai rất lạ mặt. Chúng ta tựa hồ không có mời ngươi đi. Một người mặc tử sắc chiến giáp nam tử lạnh giọng quát, ngươi thật là to gan, cũng dám tự tiện xông vào Nguyệt Linh Cốc người tới. Hắn một tiếng hét to, thế nhưng là chờ nửa ngày, cũng không một bóng người xông tới. Cái này khiến hắn ngoài ý muốn, những người khác cũng là xôn xao. Chuyện gì xảy ra phía ngoài chiến bộc đâu? Bọn hắn nhao nhao triệu hoán, thế nhưng là phát hiện không có một cái chiến bộc tiến đến. Tất cả mọi người sửng sốt, chẳng lẽ là tiểu tử này ra tay? Bọn hắn đều tiếp cận Lâm Hiên. Lâm Hiên thì là nói, các ngươi không cần khẩn trương, ta không phải tới tìm các ngươi, ta đến tìm nàng, Nạp Lan Yên Nhiên, Nạp Lan tiên tử, ước định giữa chúng ta ngươi còn nhớ rõ? Cái gì ước định tiểu tử, ngươi nhưng đừng ăn nói lung tung. Thánh Thiên Không cũng là đứng dậy, lạnh giọng nói đến. Lâm Hiên lại trực tiếp đem hắn cho không nhìn. Nạp Lan Yên Nhiên, ta lúc đầu cứu ngươi, ngươi đáp ứng cho ta ba cái thế giới chi tâm, bây giờ muốn đổi ý sao? Ba cái thế giới chi tâm, vô số người rung động, đây chính là một món của cải kinh người, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Nói thật, bọn hắn biết Nạp Lan Yên Nhiên trước đó xảy ra sự tình, về sau bị giải quyết, nhưng là trong đó chi tiết bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Cho nên ba cái thế giới chi tâm ước định, bọn hắn cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua. Bây giờ Lâm Hiên nói sau khi đi ra, bọn hắn nhiều tiếng hô kinh ngạc. Không phải đâu, Nạp Lan tiên tử, thật đáp ứng hắn ba cái thế giới chi tâm. Nói đùa cái gì, tiểu tử này là người nào nghĩ công phu sư tử ngoạm sao? Nạp Lan Yên Nhiên làm sao lại đáp ứng như thế vô lý yêu cầu? Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt. Kể từ khi biết gia gia cự tuyệt Lâm Hiên về sau, nàng một mực chỉ lo lắng Lâm Hiên sẽ tìm tới cửa, không nghĩ tới hôm nay rốt cục phát sinh. Nàng thật sự có thể chống đỡ được đối phương sao? Lúc này Thánh Thiên Không cầm tay của nàng cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây. Sắc mặt hắn âm trầm, đi ra, tiểu tử a, ta không biết ngươi là ai, bất quá lấy thân phận của ngươi làm sao có thể nhận biết Yên Nhiên? Yên Nhiên càng không khả năng đáp ứng ngươi. Cái gì ba cái thế giới chi tâm, ta hoài nghi ngươi chính là thuần túy đến tìm phiền toái. Ngươi cho rằng Yên Nhiên là ngươi có thể trêu chọc sao? Ngươi tới, để hắn lăn ra ngoài. Ta không nghĩ để một con kiến hôi ở đây. Hỏng Yên Nhiên hảo tâm tình, băng lãnh âm thanh âm vang lên, mang theo sát ý. Thiên tài địa chỉ trang web, lục soát chó bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 4844, thẳng tiến không lùi. Nghe nói như thế trước đó, tên kia áo tím chiến giáp nam tử đi ra, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử có nghe hay không? Cút nhanh lên, hôm nay chúng ta Thánh Thiên công tử mời đều là có thân phận đỉnh cấp thiên kiêu, ngươi một con kiến hôi không có tư cách ở đây. Lâm Hiên tiếp cận nam tử áo tím cười nói, người khác không biết, nhưng liền ngươi dạng này cũng xứng xưng là đỉnh cấp thiên kiêu. Thiên kiêu lúc nào như thế giá rẻ? Tiểu tử, ngươi đây là khiêu chiến ta sao? Ngươi có phải muốn chết hay không? Gió mạch trên thân hiển hiện một vòng lăng liệt sát ý, chung quanh hư không thiên băng địa liệt. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương cười đến, Thiên Tông người sao? Nếu là Côn Bằng tử ở đây nói lời này, coi như có tư cách này, ngươi cũng không có tư cách ở trước mặt ta phách lối. Lâm Hiên trong mắt bộc phát một vòng cực kỳ đáng sợ quang mang, nháy mắt thi triển đồng thuật, gió mạch con ngươi đột nhiên rụt lại, cảm nhận được linh hồn muốn nứt mở, hắn cả khuôn mặt đều dữ tợn, đáng chết, chủ quan, không nghĩ tới đối phương linh hồn vậy mà cường đại như vậy. Hắn muốn phản kháng, thế nhưng là đã muộn, một cỗ cường đại linh hồn ý chí đặt ở linh hồn của hắn phía trên, khiến cho hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên, mặt đất đều bị nổ nát vụn, xuất hiện vô số vết rách. Lâm Hiên nhìn qua phía trước, khóe miệng giơ lên, a, ngươi không phải đỉnh cấp thiên tài sao? Làm sao vừa lên đến liền cho ta dập đầu? Không khỏi cũng quá khách khí đi. A, gió mạch tức giận thổ huyết, hắn cắn răng gào thét, đáng ghét tiểu tử, ngươi dám dùng linh hồn đánh lén ta, đi chết! Hắn vung tay lên, trong tay áo bay ra một đạo sấm sét màu tím, dương nanh múa vuốt hóa thành tử kỳ lân, phô thiên cái địa đánh tới. Lâm Hiên cười lạnh, theo nhưng bất động, chờ cái kia đạo tử sắc thiểm điện đi tới thời điểm, hắn mới duỗi ra hai ngón tay, dùng sức bóp, răng rắc một tiếng, đáng sợ lôi đình vỡ vụn. Lâm Hiên một chỉ điểm hướng phía trước, ma thần chi quang, hắc sắc quang mang phảng phất ma giới mà đến, trực tiếp xuyên thủng gió mạch đầu lâu, gió mạch thân thể chia năm xẻ bảy, linh hồn bị đính tại đại địa phía trên, trong nháy mắt, gió mạch liền nhận trọng thương, chung quanh người nào đều đổi sắc mặt, nhất là Thánh Thiên Không bên người những người kia, từng cái gầm thét, tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Lại là một bóng người đi ra, người này trên thân còn quấn cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, cũng dám đối ta Thiên Tông động thủ, ngươi là không muốn sống. Bàn tay hắn hóa thành một tòa hỏa diễm thiên bi, hướng thẳng đến Lâm Hiên trấn áp mà tới. Lâm Hiên ngón tay búng một cái, lại là một đạo ma thần chi quang bay ra hỏa diễm. Thiên bi vỡ vụn, người kia như bị sét đánh, miệng lớn thổ huyết, luân hồi thiên bi, Lâm Hiên thi triển đồng thuật, một tòa linh hồn thiên bi trấn áp, đối phương bịch một tiếng, lần nữa quỳ rạp xuống đất, thân thể run rẩy, mấy người khác chấn kinh, thân thể của bọn hắn trực tiếp ngừng tại trong giữa không trung. Đối phương cũng quá khủng bố đi, Lâm Hiên cũng không bỏ qua hai người kia, ánh mắt rảo qua chỗ, hai người linh hồn bốc cháy lên, từng cái thổ huyết bay rớt ra ngoài, chung quanh người nào kinh ngạc đến ngây người, tiểu tử này cũng quá mạnh đi, đơn giản mấy chiêu, liền đem Thiên Tông mấy cao thủ này cho đánh thành trọng thương. Nạp Lan Yên Nhiên càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Thật cường hãn, nàng cảm giác hiện tại Lâm Hiên so trước đó thời điểm còn kinh khủng hơn, nàng hiện tại có một ít hối hận, có lẽ thật nên cho đối phương tam cái thế giới chi tâm, nhưng mà, chuyện này là gia hắn quyết định, huống chi, lúc trước nàng cũng xác thực đổi ý, cho nên hiện tại, thật không biết nên làm sao bây giờ. Lâm Hiên dẫm lên mấy cái kia quỳ trên mặt đất người, đi tới, đem những người kia đầu dẫm tại trong đất, sau đó, hắn đi tới Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt, vừa cười vừa nói, hỏi ngươi một lần cuối cùng, ba cái thế giới chi tâm, cho, hay là không cho, ta, Nạp Lan Yên Nhiên xoắn suýt, nàng không nghĩ cho, thế nhưng là nàng sợ hãi, trong lúc nhất thời sững sờ tại nơi đó, bên cạnh Thánh Thiên Không, lại là trực tiếp đứng dậy, ngăn tại Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt, nói, tiểu tử, ngươi không khỏi quá phách lối đi, hôm nay là ta cử hành yến hội, ngươi đi lên liền đem người của ta bị đả thương, ngươi đây là không đem Thiên Tông để vào mắt sao, hiện tại, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất dập đầu nhận lầm, ta tâm tình tốt, có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng, còn có, về sau Yên Nhiên vị trí, ngươi cho ta triệt để biến mất, nàng, không phải ngươi có thể khiêu chiến. Thánh Thiên Sách ở trên cao nhìn xuống Lâm Hiên liếc đối phương một chút, nhàn nhạt hỏi, ngươi tính cái kia đầu hành xưng tên ra, ta không giết vô danh người, bản công tử, Thánh Thiên Không, Thánh Thiên nhất tộc người. Lâm Hiên nhíu mày, lớn mật, bên cạnh hắn một người gầm thét, Thánh Thiên công tử, là huyền bảng cao thủ, đỉnh cấp thiên kiêu, càng là trời tông trưởng lão thân truyền đệ tử, nó thân phận địa vị, há lại ngươi một con kiến hôi có thể so sánh. Một người ở phía xa hừ lạnh, Lâm Hiên đầu cũng không quay lại, một kích sáu đạo toàn đánh ra ngoài, một quyền này tựa hồ có thể làm cho thế giới luân hồi. Nói chuyện người kia, trực tiếp phân thành huyết vụ, lần này ngay cả linh hồn đều không có để lại, hình hồn câu diệt, chung quanh những người kia tê cả da đầu, từng cái trên mặt hoảng sợ, gia hỏa này cũng quá phách lối đi, một quyền, miểu sát một thiên tài. Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, lạnh giọng quát, ta nói chuyện, có ít người chính là nghe không hiểu a, ai không phục, có thể tiếp tục ở trước mặt ta phách lối, ta đưa các ngươi xuống địa ngục. Giờ khắc này, Lâm Hiên cường thế vô cùng, ngươi cũng dám hạ sát thủ. Thánh Thiên Không triệt để giận, trong mắt của hắn tựa hồ có thể phun ra lửa. Lâm Hiên lại là lạnh giọng nói, nguyên lai là Thánh Thiên nhất tộc người, bất quá ngươi cũng không có tư cách tại ta phách lối. Coi như ngươi Thánh Thiên nhất tộc tộc trưởng, đứng trước mặt ta, đều phải cho ta ba phần mặt mũi, chớ nói chi là ngươi, cút, còn dám cản ta, để ngươi xuống hoàng tuyền. Vô số người rung động, Thánh Thiên Không càng là điên, đối phương thậm chí ngay cả bọn hắn Thánh Thiên nhất tộc tộc trưởng đều không để vào mắt, lẽ nào lại như vậy. Yên Nhiên, ngươi lui ra phía sau nhìn, ta trấn áp hắn. Thánh Thiên Không thật giận, ngươi cẩn thận chút, hắn rất mạnh. Nạp Lan Yên Nhiên vô cùng khẩn trương, những người khác cũng là nhao nhao lui lại. Thánh Thiên Không càng là sắc mặt âm lãnh, Yên Nhiên yên tâm, mạnh hơn cũng đánh không lại ta. Nói xong hắn vung tay lên, đại thủ vỗ ra, phía trên một bức tiên đồ trấn áp Thánh Thiên chi đồ, xem ra hắn hạ sát thủ. Lâm Hiên quyền trái huy động sáu đạo quyền, nắm đấm của hắn thẳng tiến không lùi, chẳng những có cửu dương thần thể thể phách, đồng dạng có sáu đạo quyền khủng bố, vô số người rung động, không biết kết quả sẽ như thế nào. Có người nói, thánh dưới bầu trời sát ý, kia là bọn hắn nhất tộc tuyệt học, Thánh Thiên đồ có thể phong ấn thiên địa, kia tiểu tử căn bản là không có cách ngăn cản. Nháy mắt sau đó, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt. Thánh Thiên Không chi trước cũng nghĩ như vậy, hắn vừa ra tay, đối phương còn không hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà khi hắn cùng quả đấm đối phương thời điểm đụng chạm, hắn liền hối hận, đối phương nắm đấm thật đáng sợ, phảng phất quyền thần, để hắn cả bàn tay không ngừng run rẩy, tựa hồ toàn thân đều muốn vỡ ra. Đáng chết, ta không tin, cho ta trấn áp. Thánh Thiên Không gầm thét, tay phải nở rộ, cực kỳ quang huy rực rỡ, vô tận đại đạo rơi xuống, nhưng mà Lâm Hiên nắm đấm càng là như nắng gắt, nháy mắt đem bàn tay của hắn đánh cho chia năm xẻ bảy. Chương 4845, Thiên Đồ, Thánh Thiên Đồ vỡ vụn, thánh huyết nhỏ xuống, xuyên thủng cửu tiêu, vô số người con mắt đều nhanh rơi ra đến, cái này cùng bọn hắn dự liệu hoàn toàn không giống. Thánh Thiên Không càng là thần sắc dữ tợn, hắn cấp tốc lui lại, bàn tay phục hồi như cũ. Hảo tiểu tử, ta thật sự chính là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà ủng có như thế thể phách, Bất quá, ngươi cũng quá coi thường ta. Để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là cường giả chân chính đi. Thánh Thiên Không giận quát một tiếng, tại sau lưng của hắn nở rộ vô tận quang mang, hình thành một bức thiên đồ, phía trên có kinh khủng đại đạo tại vung vầy, toàn bộ thiên địa nháy mắt liền trở nên ngột ngạt, tất cả mọi người cảm giác được linh hồn và khí huyết đều muốn bị phong ấn, thật đáng sợ. Bọn hắn tận lực lui lại. Nơi xa, Thanh Phượng cùng Trăm Dặm Bay hai người đồng dạng ánh mắt lấp lóe, kia cái Lâm Hiên lại tới. Trăm Dặm Bay nắm chặt nắm đấm, vừa rồi một quyền kia quá khủng bố, thực lực của đối phương sau trước đó tăng lên nhiều lắm, ta lại không có lòng tin. Trước đó Trăm Dặm Bay thua với Lâm Hiên hai lần, đương nhiên phải điên cuồng tu luyện, bây giờ thực lực của hắn có đột phá, thậm chí nghĩ muốn lần nữa khiêu chiến Lâm Hiên, thế nhưng là nhìn thấy Lâm Hiên một quyền thời điểm, hắn trước kia lòng tin lần nữa vỡ vụn. Thanh Phượng cũng là cười khổ một tiếng, làm sao cảm giác gia hỏa này quái dị như vậy, thực lực của hắn đến tột cùng là thế nào tăng lên. Liền ngay cả nàng thân là Phượng Hoàng nhất tộc, cũng không có đối mặt Lâm Hiên tư cách, nàng thở dài một tiếng, chỉ sợ cái này Thánh Thiên Không muốn khổ cực. Người chung quanh nghe tới Thanh Phượng, lại là sửng sốt, Thánh Thiên Không muốn khổ cực cái này sao có thể? Thánh Thiên công tử thực lực cỡ nào, coi như trước đó bị thương, cái kia cũng nhất định là chủ quan nha, hiện tại toàn lực thi triển thực lực chân chính, làm sao lại thua cho kia tiểu tử. Thánh Thiên Không hóa thành thiểm điện, một mình gánh vác thiên đồ, hắn một bước đi tới, trời đất quay cuồng, phong ấn, bàn tay kết ấn, phía sau thiên đồ bừng lên, mang theo cổ lão mà khí tức thần bí, Lâm Hiên chung quanh xuất hiện vô số đạo phong ấn, hắn cảm giác chung quanh hư không tại ngưng kết, muốn bị triệt để trấn áp, thân hình thoát một cái, hắn thi triển thiên hành bước, như một đạo lưu quang nháy mắt biến mất, chỗ cũ bị phong ấn, mà hắn sớm đã xuất hiện tại một cái khác phương vị. Sáu đạo quyền, giết tới, vô dụng, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta. Thánh Thiên Không không vui không buồn, phía sau thiên đồ càng thêm óng ánh, lại còn dám tấn công chính diện hắn, trông thấy Lâm Hiên vọt thẳng lấy hắn mà đến, vậy mà không có bất kỳ cái gì né tránh, hắn thiên đồ rơi xuống, hóa thành 16 tòa thiên bi, hắn muốn nhất cử đem đối phương trấn áp, lục đạo luân hồi. Lâm Hiên liên tục vung đầu nắm đấm, khí thế một đi không trở lại, bị hắn phát huy ra, ầm ầm, 16 tòa thiên bi trời đất quay cuồng, phía trên xuất hiện vết rách, ầm hoang vỡ ra, cái này sao có thể? Vô số người hoảng sợ, Thánh Thiên Không cũng là thổ huyết bay rớt ra ngoài, sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, hắn đã dốc hết toàn lực, đều không làm gì được đối phương sao? Ma thần chi quang, Lâm Hiên 10 ngón tay xòe ra, phát ra cực kỳ đáng sợ ma đạo quang huy, Thánh Thiên Không toàn lực ngăn cản, ngăn trở một nửa, thế nhưng là một nửa kia, lại xuyên thủng thân thể của hắn, hắn nửa người vỡ vụn, hóa thành mưa máu. Lâm Hiên bước ra một bước, hóa thành thiểm điện đi tới Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt. Ta đã cho ngươi rất nhiều lần cơ hội, thế nhưng là ngươi vẫn không biết hối cải. Đã dạng này, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi muốn như thế nào? Nạp Lan Yên Nhiên hoảng sợ, nàng tựa hồ ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có. Lâm Hiên lạnh giọng nói, lúc trước ta có thể cứu ngươi một mạng, hôm nay liền có thể lấy mạng ngươi. Mạng ngươi từ ta, không do trời. Nói, Lâm Hiên như thiểm điện xuất thủ, đáng chết. Nạp Lan Yên Nhiên gào thét một tiếng, điên cuồng xuất thủ, đánh ra tuyệt thế một kích. Nhưng mà, tại Lâm Hiên trước mặt, vô dụng, ầm ầm, Lâm Hiên trong mắt hiện hiện một đạo lạnh thấu xương kiếm quang. Trực tiếp bổ ra, tất cả thần thông, trong tay hắn xuất hiện một cái màu đen bình, chìm nổi không chừng, trực tiếp đem Nạp Lan Yên Nhiên cho nuốt vào. Không phải đâu, Nạp Lan Yên Nhiên, trong nháy mắt liền bị trấn áp, vô số người rung động, cái này cái Lâm Hiên thủ đoạn cũng quá khủng bố, đáng ghét, thả Nạp Lan Yên Nhiên. Thánh Thiên Không gào thét, hắn đã khôi phục thể phách, lần nữa giết tới, lần này, hắn xuất ra một chương quyển trục. Phía trên kia nở rộ cực kỳ đáng sợ đại đạo, chẳng lẽ là Thánh Thiên nhất tộc truyền thế thánh binh? Thiên đồ sao? Vô số người rung động, không đúng, là truyền thế thánh binh hàng nhái, uy lực của nó không kém gì đại thánh khí nha, xem ra lần này là muốn thật thi triển át chủ bài, xuất ra dạng này vũ khí, tổng sẽ không lại lạc bại đi. Thánh Thiên Không thần tình dữ tợn, thi triển cấm chế thiên đồ, giết tới, ngày này đồ phát tán uy lực, sau trước đó tăng lên gấp mấy lần. Lâm Hiên sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hắn thu hồi thôn thiên bình, trong mắt nở rộ cực kỳ khủng bố sát ý, xem ở ngươi là Thánh Thiên nhất tộc trên mặt mũi, ta đã bỏ qua cho ngươi nhiều lần, thế nhưng là ngươi vẫn không biết hối cải, đã dạng này, đưa ngươi xuống địa ngục đi. Lâm Hiên vung tay lên, xuất hiện một đạo long hình kiếm ảnh, chảm, một kiếm chém ra, lực lượng trong cơ thể nháy mắt biến mất, mà một kiếm này lại là khai thiên tịch địa, mất cả tháng linh cốc, không ngừng lay động, vô số người cảm nhận được hoảng sợ. Một kiếm về sau, thiên đồ phân thành hai nửa, Thánh Thiên chống không thân thể dừng ở nơi đó. Ánh mắt hắn trừng to lớn, quang mang tại biến mất, không thể tin được, người cũng dám giết ta. Hắn chật vật phun ra mấy chữ, sau đó thân thể vỡ ra, chết sao? Vô số người đều sửng sốt, đây chính là Thánh Thiên Không nha, là Thánh Thiên nhất tộc đỉnh cấp thiên kiêu, càng là trời tông trưởng lão thân truyền đệ tử, thân phận sao mà khủng bố, liền xem như cái khác đại thánh, có thể đánh bại thánh thiên không, cũng không dám hạ sát thủ a. Nhưng là bây giờ, tên tiểu tử trước mắt này lại không chút nào lưu thủ. Trực tiếp diệt đi thánh thiên không, hắn không sợ, thánh thiên nhất tộc trả thù sao, hắn không sợ, trời tông trưởng lão giáng tội sao, nhưng mà, Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, hắn thu hồi long hình kiếm ảnh, lạnh giọng nói cho Nạp Lan gia tộc ngũ trưởng lão, muốn Nạp Lan yên nhiên mạnh, liền dâng lên 30 cái thế giới chi tâm. Nói xong, Lâm Hiên thân thể nhảy lên, biến mất giữa thiên địa, chung quanh những người kia đều điên, trước đó không phải nói 3 cái sao tại sao lại biến thành 30 cái. Thanh Phượng lại là thở dài một tiếng, dám trêu chọc đối phương, đại giới chính là gấp 10 hoàn trả. Chúng người tê cả da đầu, có nhân vọng hướng Thanh Phượng, nói, Phượng tiên tử, người tựa hồ hiểu rất rõ người này, hắn đến tột cùng là ai, làm sao lại lợi hại như thế, vô số người hoảng sợ, thiên tông những người kia, cũng là cắn răng, bọn hắn nhìn qua thánh thiên trống không thân thể, tê cả da đầu, bọn hắn biết, một trận đại phong bạo đem muốn tới, bọn hắn, nhất định phải dò xét cha rõ ràng, tiểu tử kia đến tột cùng là ai, Thanh Phượng nói, các người cũng không biết sao hắn chính là đạo tông Lâm Hiên nha. Trước đó cường thế khiêu chiến Long Cung, Trảm Long Thái tử hóa thân, mở thần minh, muốn cùng Long Cung tranh cao thấp một hồi Lâm Hiên, gia hỏa này còn có kinh người như thế chiến tích, vô số người hít vào khí lạnh, hắn, đến cùng là nơi nào đến làm sao cảm giác giống như là trống rỗng xuất hiện đây này. Thanh Phượng hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, hắn đến từ bắt đầu nguyên tinh, đã từng có một cái xưng hào, gọi là Lâm Vô Địch, chương 4846, Đạo Tông vs Thiên Tông, Lâm Vô Địch, cái tên này cũng quá phách lối đi, thử vấn thiên hạ. Ai dám xưng vô địch, bất quá vừa nghĩ tới trước đó đối phương làm sự tình. Bọn hắn liền một trận hoảng sợ, không ngớt tông trưởng lão thân truyền đệ tử, cũng dám giết, dạng này người có thể không phách lối sao. Thiên tông người cũng là cắn răng, đạo tông, Lâm Vô Địch, chúng ta ghi nhớ, bọn hắn mang theo thánh thiên trống không thi thể nhanh chóng rời đi. Những người khác cũng là nhao nhao rời đi Nguyệt Linh Cốc. Hướng phía ai đi đường nấy, tin tức này, nháy mắt liền xuyên ra ngoài, vô số người sợ hãi thán phục, có người cũng dám làm lớn lối như thế sự tình. Không muốn sống sao, giết trời tông trưởng lão đệ tử, trấn áp Nạp Lan gia tộc đệ nhất thiên tài, đối phương còn muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, vô số người dò xét, Nạp Lan gia tộc biết được tin tức này thời điểm, đều mộng, Nạp Lan Yên Nhiên bị Lâm Hiên cho trấn áp mà lại mang đi. Đáng ghét nha, Nạp Lan Yên Nhiên phụ thân điên cuồng gào thét, ngũ trưởng lão cũng là sắc mặt đen đến đáng sợ, hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, nghĩ tới Lâm Hiên trực tiếp tìm tới cửa, thế nhưng là, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Lâm Hiên cũng dám đối Nạp Lan Yên Nhiên động thủ, không sợ gánh chịu lửa giận của hắn sao? Tiểu tử này, có lẽ chỉ là đang uy hiếp chúng ta, hắn không dám động thủ thật. Bên cạnh một cường giả nói, những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Thế nhưng là, khi bọn hắn nghe tới, Lâm Hiên cường thế chém giết thánh thiên không thời điểm, những người này mặt đều lục, từng tái dùng mình, ngũ trưởng lão càng là điên cuồng gào thét. Không được, tranh thủ thời gian tìm ra Yên Nhiên hạ lạc. Thánh thiên chống không thân phận địa vị, so Nạp Lan Yên Nhiên còn kinh khủng hơn. Dạng này người, đối phương nói giết liền giết, chớ nói chi là Nạp Lan Yên Nhiên, thật chọc giận đối phương tuyệt đối sẽ không lưu thủ, cho nên, bọn hắn hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới vị trí của đối phương. Bát trưởng lão bên kia cũng nhận được tin tức, đồng dạng hít vào khí lạnh, làm như vậy khó tránh khỏi có chút quá không sáng suốt đi. Trấn áp Nạp Lan Yên Nhiên có thể lý giải, nhưng là giết thánh thiên không, tựa hồ triệt để đắc tội thiên tông a. Nạp Lan lạnh lại là thở dài một tiếng, hắn không nói gì, bất quá hắn lại biết. Lâm Hiên một cái xưng hào, gọi là cuồng thần, dám dùng loại này xưng hào, còn sợ giết thánh thiên không sao, cũng dám cùng Long Hoàng tử khiêu chiến đối nghịch, còn sợ một cái thiên tông trưởng lão sao. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, toàn bộ Thánh Nguyên cổ thành, khắp nơi đều đang đàm luận chuyện này, bởi vì, Lâm Hiên mang tới quá rung động, trưởng lão, tìm không thấy Yên Nhiên tiên tử, không có dò xét đến tiểu tử kia hạ lạc, ngũ trưởng lão phủ đệ, một đạo lại một đạo bẩm báo thanh âm, xuyên đi qua, năm trưởng lão sắc mặt âm lãnh. Hắn một quyền đánh nát hư không, đáng ghét, bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên phụ thân thì là nói, thật muốn cho kia tiểu tử ba cái thế giới chi tâm sao? Nói đùa cái gì, bên cạnh những cường giả kia gầm thét, bọn hắn nếu như bị một tên tiểu tử uy hiếp, ngoan ngoãn liền cho, bọn hắn, về sau còn có mặt mũi ra ngoài sao? Tuyệt đối sẽ thành vì thiên hạ người trò cười, ngũ trưởng lão cũng là cắn răng nói, dạng này thả ra tin tức, liền nói chúng ta nguyện ý cầm ba cái thế giới chi tâm. Cùng hắn trao đổi Yên Nhiên, bất quá, âm thầm triệu tập nhân thủ của chúng ta. Bố trí thiên la địa võng, ta cái này liền đi một chuyến thiên tông, đi gặp thiên thủy trưởng lão, thánh thiên không là hắn thân truyền đệ tử, bây giờ bị người chém giết, ta liền không tin hắn không tức giận, nếu như có thể mời được thiên thủy trưởng lão xuất thủ. Bất kể hắn là cái gì thiên tài, mạnh hơn thiên tài, cũng được bị trấn áp, nhanh đi hành động đi, ngũ trưởng lão vung tay lên, thủ hạ những cường giả kia nhau nhau hành động, cùng lúc đó, hắn cũng là chuẩn bị tiến về thiên tông, Thiên Tông người bên kia sau khi trở về, đem tin tức nói ra ngoài, toàn bộ Thiên Tông một mảnh xôn xao, nhưng Lâm, đạo tông Lâm Hiên quá phách lối đi, dám giết ta Thiên Tông thiên tài, thật cho là ta Thiên Tông, là dễ trêu sao, đi, đi đạo tông, để bọn hắn cho một cái công đạo. Thiên Tông bên này người vô cùng phẫn nộ, nhất là Thiên Thủy các người, Thiên Thủy các là Thiên Thủy Trương lão ở sau lưng làm chỗ dựa. Từ một nhóm đỉnh cấp thiên tài thành lập, Thánh Thiên không chính là một cái trong số đó. Giờ phút này, những người này nhanh chóng chạy tới đạo tông, Lâm Hiên, cút ra đây nhận lấy cái chết, quỳ xuống dập đầu, từng đạo gào thét, tiếng hét phẫn nộ truyền đến, đạo tông người biết về sau, đồng dạng xôn xao, kia cái Lâm Hiên phách lối như vậy, Long cung người cười lạnh, không biết sống chết, thần minh bên này, ám hồng thần long, phó lá đỏ mấy người cũng đạt được tin tức, bọn hắn lông mày thật chặt nhăn lại, bất quá bọn hắn cũng không e ngại, bởi vì bọn hắn sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Bạch Tố Tố cũng là đi tới, nói, đi, đi gặp bọn họ một chút. Thần minh một đám người hướng phía bên ngoài đi đến, đạo tông người thấy, vô số người đi theo, bọn hắn, muốn nhìn xem chuyện này, sẽ làm sao phát triển. Bạch Tố Tố đi ra, lạnh giọng quát, làm sao, Thiên Tông phách lối như vậy, dám đến chúng ta đạo tông dương oai, cho là chúng ta đạo tông không người sao, Lâm Hiên đâu, để hắn cút ra đây nhận lấy cái chết, hắn dám giết Thánh Thiên không hắn chết chắc, trên trời dưới đất ai cũng cứu không được hắn. Bạch Tố Tố cười lạnh, nàng hỏi, ngươi nói Lâm Hiên giết Thánh Thiên không vậy ta hỏi ngươi. Hai người bọn họ là đơn đấu sao? Lúc kia, các ngươi Thiên Tông cường giả không có lấy nhiều khi ít đi. Thiên Tông người hừ lạnh, làm sao có thể, tự nhiên là đơn độc đối chiến. Bạch Tố Tố cười, đơn độc đối chiến, vậy ngươi lại có thể có cái gì mặt tới đây? Hai cái đỉnh cấp thiên kiêu so đấu, một phương vẫn lạc, kia là tài nghệ không bằng người. Làm sao, các ngươi tới nơi này không ngại mất mặt sao? Lại không phải trưởng lão cấp những người khác xuất thủ diệt sát. Cái này chỉ có thể nói rõ Lâm Hiên cường đại, Thánh Thiên không là sâu kiến. Chẳng lẽ, ngươi muốn động ta đạo tông thiên tài hỏi một chút đạo tông trưởng lão? Có đáp ứng hay không? Chung quanh người nào cũng là một mảnh xôn xao. Không phải đâu Lâm Hiên vậy mà đơn đấu giết Thánh Thiên không? Bọn hắn sửng sốt, nguyên bản bọn hắn coi là, Lâm Hiên hẳn là liên hợp, người của thần minh cùng một chỗ động thủ đâu. Hiện tại xem ra căn bản không phải cái dạng này. Vậy chuyện này, liền không giống, có đạo tông người hư lạnh, Thiên Tông cũng không gì hơn cái này. Kia Thánh Thiên không hay là huyền người trên bảng, thậm chí ngay cả Lâm Hiên đều đánh không lại. Ta nhìn Thiên Tông xuống dốc. Đáng ghét nha, Thiên Tông người nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn biết hôm nay không chiếm được cái gì, cắn răng nói, ngươi chờ, chuyện này, chúng ta Thiên Tông sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạch Tố Tố mấy người cũng trở về, nàng nhanh đi hạch tâm chi địa, liên hệ phụ thân của nàng, nàng sợ Thiên Tông trưởng lão, âm thầm động thủ. Một bên khác, Nạp Lan gia tộc cũng là chiêu cáo thiên hạ, nói, nguyện thí vùng ba cái thế giới chi tâm trao đổi Nạp Lan Yên Nhiên. Trong lúc nhất thời, vô số người kinh hô, đều đang tìm kiếm Lâm Hiên, Lâm Hiên giết Thánh Thiên không? Trấn áp Nạp Lan Yên Nhiên về sau, tựa hồ liền biến mất. Nguyệt Linh Cốc bên trong có một cái tiểu nhân vòng xoáy màu đen, vòng xoáy bên trong có một không gian riêng biệt, bên trong hai đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó, nó bên trong một cái chính là Lâm Hiên. Tất cả mọi người nghĩ không ra, hắn căn bản không có rời đi. Ngay tại Nguyệt Linh Cốc, không gian này là hư không thú mở ra đến, hắn đứng đối diện chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt vô cùng tái nhợt, nàng cắn răng nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ với ta. Không phải ta Nạp Lan gia tộc, sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 4847, gấp 10 hoàn trả. Lâm Hiên cười, vừa nhận được tin tức, ra ra ngươi nguyện ý dùng ba cái thế giới chi tâm đến cùng ngươi trao đổi. Nghe nói như thế, Nạp Lan Yên Nhiên thở dài một hơi, vậy ngươi còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian trao đổi đi, nàng cũng không muốn ở tại Lâm Hiên bên người. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, nào có đơn giản như vậy, ngươi cho rằng ta là dễ khi dễ như vậy sao? Các ngươi đầu tiên là nhìn ân. Sau đó phụ nghĩa, nếu như ta thực lực chênh lệch một chút, đoán chừng ta cái gì cũng không chiếm được, hiện tại cũng không phải ba cái thế giới chi tâm, liền có thể bình phục lửa giận của ta, ta muốn để các ngươi gấp 10 hoàn trả. Nạp Lan Yên Nhiên thân thể một trận, trong mắt hiển hiện một vòng tuyệt vọng, gấp 10 hoàn trả, 30 cái thế giới chi tâm, gia gia của nàng làm sao có thể cầm ra được, nàng còn muốn nói điều gì nhưng mà Lâm Hiên trực tiếp dùng thôn thiên bình, đưa nàng cho che lại, sau đó rời đi Nguyệt Linh Cốc, rất nhanh, Lâm Hiên xuất hiện tại Thánh Nguyên Tháp phía trước. Tin tức một nháy mắt liền truyền ra ngoài, vô số người nhao nhao hội tụ, Nạp Lan Yên Nhiên mạch này người, càng là nhanh chóng chạy đến. Nạp Lan Yên Nhiên phụ thân giận quát một tiếng, tiểu tử, nghiễm nhiên đâu ngươi dám đả thương nàng một chút, ta để ngươi tâm hồn câu diệt. Lâm Hiên lại là hư lạnh, đồ đâu? Nạp Lan Yên Nhiên phụ thân, Nạp Lan thiếu, lạnh giọng nói, ba cái thế giới chi tâm, liền tại ta chỗ này, ngươi trước hết để cho Yên Nhiên ra, không phải ngươi đừng muốn lấy được. Lâm Hiên cười to, ba cái thế giới chi tâm không đủ. Các ngươi trước đó làm sao đối ta muốn để các ngươi gấp 10 hoàn lại. Cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều đổi sắc mặt, Nạp Lan lại càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, gấp 10 hoàn trả, tiểu tử này điên rồi sao? Người chẳng lẽ nghĩ công phu sư tử ngoạm không thành? Trong mắt của hắn nở rộ sát ý. Chung quanh những người kia cũng là đằng đằng sát khí. Lâm Hiên cười lạnh, không bỏ ra nổi tới sao? Đã không bỏ ra nổi đến sao? Lúc trước còn như thế đen như vậy tâm, các ngươi nếu là đối ta thiện ý một chút, cũng sẽ không xuất hiện hôm nay tình huống này. Đương nhiên, ta có thể lại cho các ngươi một cái cơ hội, nếu như không bỏ ra nổi gấp 10 thế giới chi tâm, vậy liền giao cho ta 3 cái thế giới chi tâm. Đồng thời, Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi, bao quát cái kia Ngũ trưởng lão, tất cả đều phải cho ta quỳ xuống đất dập đầu xin lỗi. Đồng thời, là làm lấy toàn mặt của người trong thiên hạ. Lâm Hiên là dễ khi dễ phải không? Nói đùa cái gì một đường chinh chiến. Hắn chiến qua bao nhiêu kinh khủng tồn tại, hôm nay Nạp Lan gia tộc, nếu là không trả giá thê thảm đau đớn đại giới, thật không cách nào lắng lại lửa giận của hắn. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Ta thành toàn ngươi. Nạp Lan thiếu bước ra một bước, giơ thẳng lên trời gào thét, bất luận là điều kiện thứ nhất hay là điều kiện thứ hai, hắn cũng không thể đáp ứng. Lâm Hiên nói, làm sao muốn động thủ? Có thể, một trận sinh tử, chúng ta ký sinh tử khế ước. Nạp Lan thiếu cắn răng, một trận sinh tử, nói thật, hắn thực tế nghĩ không ra đối phương nơi nào đến tự tin. Chẳng lẽ, đối phương, thật có được so lục đạo tán nhân, còn sức mạnh đáng sợ? Không dám. Lâm Hiên cười lạnh, ngươi cũng là sâu kiến, trở về nói cho Ngũ trưởng lão, để hắn quỳ xuống đến cùng ta dập đầu xin lỗi. Đáng ghét, Nạp Lan thiếu tức giận thổ huyết. A, Nạp Lan gia tộc người cũng là từng cái gào thét, nhưng mà lại không ai dám tùy tiện ở đây động thủ. Tiểu tử này quá giảo hoạt, bọn hắn vô cùng phiền muộn, nơi này đã tới Thánh Uyên Tháp phụ cận. Ở đây động thủ chính là khiêu chiến Thánh Uyên Tháp, sẽ bị thần sẽ ra tay đánh giết. Bất quá bọn hắn cũng không hề rời đi, tuyệt đối không thể đủ lại để cho tiểu tử này chạy. Chung quanh còn có Thánh Uyên cổ thành cái khác người vây xem, từng cái nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy lớn lối như thế, lớn mật người trẻ tuổi. Lúc này nơi xa tiếng giết rung trời như vạn đạo sấm sét hạ xuống. Lâm Hiên, nhận lấy cái chết. Phụ cận người kinh hô, là Thiên Tông người đến, lần này có trò hay nhìn. Thiên Tông, đây chính là so Nạp Lan gia tộc càng khủng bố hơn tồn tại, là tam đại đạo thống một trong. Thiên Tông đỉnh cấp thiên tài, Thánh Thiên không, cũng chết tại Lâm Hiên trong tay, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu tử, nhìn ngươi chết như thế nào? Nạp Lan gia tộc người cắn răng cười lạnh. Lâm Hiên đứng chắp tay, không thèm để ý chút nào. Thiên Tông, lại như thế nào? Phía trước Thiên Tông người đằng đằng sát khí, lạnh giọng quát, tiểu trương tử, quay lại đây nhận lấy cái chết. Lâm Hiên cười lạnh, làm sao? Thiên Tông thua không nổi sao? Ta cùng Thánh Thiên không đơn đấu, công bằng một trận chiến, ta tu vi vẫn còn so sánh hắn yếu một cảnh giới, ta dùng mình thực lực chém giết hắn, có tội gì? Hiện tại Thiên Tông thế hệ tuổi trẻ, có thực lực đánh giết ta, cứ việc ra, ta như chiến tử, không một câu oán hận, ai dám đánh với ta một trận? Lâm Hiên bước ra một bước, thanh âm như lôi đình, rung động bát phương, trên người hắn xông ra một cỗ đáng sợ kiếm ý, ngón tay như kiếm mang, chỉ hướng về phía trước, ngươi ngươi ngươi, dám sao? Thiên Tông người bị trấn trụ, trong lúc nhất thời sững sờ tại nơi đó, bọn hắn dám sao? Thánh Thiên chống không thực lực, bọn hắn thế nhưng là biết đến, huyền bảng cao thủ, trưởng lão thân truyền đệ tử thực lực, át chủ bài đông đảo, càng có được Thánh Thiên tộc huyết mạch, nhưng cho dù dạng này, hay là vẫn lạc, bọn hắn đi lên có thể là đối thủ sao? Trước mắt người này mặc dù phách lối, nhưng là thực lực kia đồng dạng khủng bố a, thật đúng là đủ phách lối nha, ngươi giết sư đệ ta, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, ở phương xa vang lên, thế nhưng là một nháy mắt, một bóng người liền đi tới trước mặt mọi người, vô số nhân vọng đi, sau đó chấn kinh, vậy mà là hắn. Thiên Tông người cũng là cười, Ước Bụi sư huynh, quá tốt, hắn đến. Thiên Tông Thiên Thủy các những người kia đều đi tới, Ước Bụi sư huynh, mời ngươi xuất thủ, trấn áp kia tiểu tử. Đúng vậy a, hắn quá phách lối, đi tới người này gọi là Ước Bụi, đồng dạng là Thiên Tông thiên tài, cũng là Thiên Thủy trưởng lão thân truyền đệ tử, mà lại là Thánh Thiên chống không sư huynh, thực lực của hắn so Thánh Thiên không càng cường đại. Hắn đi tới về sau, ánh mắt lạnh như băng liền tiếp cận Lâm Hiên, tiểu tử, ra đi, trừ phi ngươi cả một đời ở tại Thánh Uyên Tháp phía dưới, không phải ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Lâm Hiên cười lạnh, ngươi là Thánh Thiên chống không sư huynh, cũng là muốn vì hắn ra mặt vậy thì tốt, có dám đến một trận sinh tử chi chiến? Có gì không dám? Ước Bụi bước ra một bước, đồng dạng trên thân phát ra cực kỳ đáng sợ sát ý, sinh tử chiến, sinh tử nghe theo mệnh trời, trên chiến trường giết chết ngươi, không còn gì tốt hơn. Chung quanh người nào kinh hô, song phương muốn mở sinh tử chiến, quá bất khả tư nghị. Ước Bụi dạng này người, là cỡ nào thưa thớt thiên tài, vẫn lạc một cái, tổn thất, khó có thể tưởng tượng, dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không khai triển sinh tử chiến. Nhưng là bây giờ lại đáp ứng, tốt, 3 ngày sau đó, người ta một trận sinh tử. Lâm Hiên thanh âm âm vang, truyền khắp bát phương. Ước Bụi không sợ hãi chút nào, như người mong muốn, ta sẽ đích thân cho Thánh Thiên sư đệ báo thù. Tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài, vô số người xôn xao, đi, mau đi xem một chút, loại này chiến đấu vô cùng rung động, vừa đến bọn hắn muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết phách lối vô cùng Lâm Hiên, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Còn nữa, bọn hắn cũng là mộ danh mà đến, ức dễ danh khí so thánh thiên không càng lớn, đối phương đã rất nhiều năm không có xuất thủ, bây giờ, thực lực đạt tới trình độ nào đâu? Toàn bộ Thánh Nguyên cổ thành, có thể nói bởi vì Lâm Hiên nhất cử nhất động, gió nổi mây phun. Chương 4848, Thiên Linh Thánh Kiếm, tin tức rất nhanh liền truyền về Đạo Tông, Đạo Tông người ở bên trong, cũng là chấn kinh, nhao nhao trước đi quan chiến, Lâm Hiên trước mắt thế nhưng là nhân vật phong vân nha. Thần Minh bên trong ám hồng thần long bọn người, cũng là đạt được Lâm Hiên trận pháp truyền âm, Bạch Tố Tố tiến về hạch tâm chi địa, đi mời phụ thân của nàng, Vũ Hóa Thánh Quân ra mặt, đến tiến hành chứng kiến, Vũ Hóa Thánh Quân cũng là cảm khái, hắn vừa thấy xong Lâm Hiên không bao lâu. Không có nghĩ đến tiểu gia hỏa này liền nhấc lên như thế phong vân. Nói thật hắn giật nảy mình, bất luận là Nạp Lan gia tộc vẫn là Thiên Tông, cái này đều là quái vật khổng lồ nha. Lâm Hiên vậy mà không sợ hãi chút nào, chỉ là phần này dũng khí liền vô cùng ít ỏi thấy. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cho nên lập tức tiến về Thánh Nguyên Tháp. Thiên Tông bên kia cũng nhận được tin tức, vô số người rung động, Diệp Vô Đạo nghe xong đồng dạng kinh ngạc, thật đúng là cái không ăn phận gia hỏa nha. Hắn cười lắc đầu, cũng chuẩn bị đi quan sát một trận chiến này, một đỉnh núi phía trên. Cổ tùng phía dưới, có một tòa bàn cờ, đánh cờ chính là hai tên lão giả, một tóc nâu bạch bào, là Thiên Thủy trưởng lão, hắn đối diện là Nạp Lan Yên Nhiên gia gia, Ngũ trưởng lão, giờ phút này Ngũ trưởng lão cũng là nói, Thiên Thủy đạo hữu, người thật không xuất thủ sao? Thiên Thủy trưởng lão lắc đầu, mặc dù ta rất phẫn nộ, nhưng là hắn dù sao chỉ là một cái tuổi trẻ hậu bối. Ta muốn trực tiếp ra tay với hắn, kia không thành thiên hạ trò cười sao? Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, ta... đã phái ta một cái khác thân truyền đệ tử, Ước Bụi tiến về, hắn là Thánh Thiên Chống Không sư huynh, thực lực càng thêm cường đại, từ hắn ra mặt, đủ để giải quyết hết thảy. Quả nhiên không bao lâu, nơi xa tiên hạc bay tới, hóa thành hình người, quỳ một gối xuống ở trong hư không, khởi bẩm chủ nhân, Ước công tử tin tức truyền đến. Ba ngày sau đó, hắn cùng Lâm Hiên triển khai một trận sinh tử chi chiến. Thiên Thủy trưởng lão cười lạnh một tiếng, biết, tay áo vung lên, tiên hạc lui lại, hắn nhìn về phía Ngũ trưởng lão nói, sự tình đã không có vấn đề, sinh tử chi chiến, kia Lâm Hiên hẳn phải chết không nghi ngờ, nhìn ra được, hắn đối Ước Bụi có cực lớn lòng tin, Ngũ trưởng lão cũng là thở dài một hơi, từ Ước thì thiếu gia xuất thủ, kia tự nhiên không có vấn đề gì, Thiên Thủy đạo hữu, không bằng đến lúc đó, chúng ta cùng đi quan sát làm chứng như thế nào, tốt, Thiên Thủy trưởng lão trong mắt, cũng là hiện hiện một vòng lạnh lẽo sát ý, Thánh Thiên không, mặc dù vừa mới gia nhập môn hạ của hắn không bao lâu, thế nhưng là dù sao cũng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.